các môn học thì bản chất nó nằm trong một cái tên lớn hơn là cái tên giáo dục, đúng không? Thì tôi không biết cái chữ tiếng Anh giáo dục, cái từ điển Latin nó là cái gì. Cái nguyên tắc để các bạn tìm về nghĩa gốc của những cái từ này là các bạn hãy tra những từ điển gốc, chứ đừng bao giờ những tra từ điển ngọn. Ngôn ngữ mà chúng ta dùng 24 chữ cái thì từ điển gốc của nó là từ điển Latin. Tra từ điển Hy Lạp cổ, tra từ điển Latin, tra từ điển Pali. Cái chữ Pali á là nó chạy về phương Tây là nó thành chữ Latin ấy, vì nó cũng xài 24 chữ cái. Còn có một cái loại chữ thứ hai là chữ Trung Quốc, là tượng hình, nó đổ bộ sang Mông Cổ, nó lan sang Tây Tạng, nó lan về phía Việt Nam mình này, thì đó là chữ tượng hình, chữ bằng vẽ. Mỗi cái nét chữ là một nét vẽ. Còn cái chữ từ Pali hay là chữ Latin là 24 chữ cái, là mỗi chữ là đại diện cho một âm thanh, nên mới phải đọc từng ký tự là A, B, C, là chúng ta phải uốn miệng đọc từng, tức là bằng âm thanh hết. Còn cái thằng kia nó tượng hình, mà tượng hình tức là nó thấy cái hình tượng gì ở bên ngoài thì nó miêu tả lại bằng một cái hình tượng trên tờ giấy. Nên từ điển của tiếng Trung Quốc là vô hạn từ, không có khái niệm 65.000 từ nhá. Người Trung Quốc học cả đời không hết từ của họ, vì nó là chữ tượng hình, các bạn hiểu không? Nó sinh ra hoài, có một hiện tượng gì mới thì lập tức cái đó sẽ được miêu tả bằng một cái hình ảnh, thì nó từ điển nó sinh ra hoài. Triệu từ cũng không hết chữ Trung Quốc nữa. Còn chúng ta là chữ tượng thanh, chúng ta đang xài chữ quốc ngữ là chữ tượng thanh. Thì chữ tượng thanh thì người nào mà nắm 65.000 từ thì đời tươi lắm rồi. Thì khi các bạn muốn được tìm được về cái nghĩa gốc của nó là nên tra cứu. Một là các bạn phải tra cứu từ điển Hán Nôm. Hán Nôm, kẹt của từ điển Hán Nôm là gì? Nó quá nhiều nghĩa, một âm nó vậy mà nó có thể 7 nghĩa. Việc của chúng ta là phải tra hết 7 cái nghĩa đó, xem nghĩa nào hợp lý nhất để mà lấy. Và từ điển Latin cũng vậy, các bạn cũng phải tra như vậy. Thì lúc đó các bạn mới đi về được cái định nghĩa gốc của cái người ngày xưa nghĩ ra cái từ đấy. Cái này quan trọng ha. Các bạn có được cái định nghĩa gốc của một cái người đầu tiên đặt ra, mà đặc biệt cái người đầu tiên đặt ra mà những cái từ khó, giống như từ giáo dục nhé. Từ giáo dục là trong dân gian không có đâu nhá. Dân gian là làm sao có từ giáo dục? Giáo dục phải là những người cao hơn dân gian, phải là dân tốt, dân thông minh chứ không phải là dân gian. Thì chữ giáo dục và chữ giáo hóa là đi thành một bộ rất là hay. Giáo là dạy, dục là lòng ham muốn, đúng không? Cái chữ dục ấy, lòng ham muốn thôi, tâm tham đó, chúng ta học rồi. Như vậy giáo dục là chúng ta dạy làm sao để trẻ nó, với cái chữ dục làm sao để cho nó bớt đi, vậy thôi. Chứ ở đây không phải là dưỡng dục đâu, dưỡng dục là nuôi cho nó ăn thôi, ăn cho nó béo ra, cho nó mạnh khỏe, nó không phải. Chữ giáo dục nó sâu hơn nhiều, nó không phải là nuôi không, nó còn là dạy cơ mà. Nên chữ giáo dục ở đây là dạy về tâm tham cho trẻ bớt tham. Vì các cụ ngày xưa biết là con nít là nó tham ghê. Còn chữ giáo hóa là gì? Nếu mà các bạn nghe băng của các thầy giảng, các thầy không dùng chữ giáo dục mà dùng chữ giáo hóa nhiều hơn. Tức là dạy để chuyển hóa, đúng không? Chúng ta học rồi, chuyển hóa từ ba độc thành ba gốc. Đấy là nhiệm vụ của nhà giáo dục, của người đi giáo hóa. Như vậy khi chúng ta hiểu kỹ về định nghĩa một từ, tức là chúng ta tạm gọi là chúng ta có chánh kiến về nó. Chúng ta có cái nhìn sâu sắc về nó, có cái nhìn đúng đắn về nó. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta đối với nghề giáo dục là giảm tâm tham. Nhưng mà các bạn biết tham sân si nó đi thành một bộ, đúng không? Vậy chúng ta phải giảm được ba độc tố, và chúng ta phải chuyển hóa nó thành ba sinh tố. Đó là gì? Ba gốc rễ, giới định và tuệ. Vậy thôi. Vậy đây chính là nhiệm vụ của giáo dục và giáo hóa. Đây là nhiệm vụ lõi, đây là cái lõi nhất. Toàn lý hóa nó chỉ là cái vỏ thôi. Đến một ngày đẹp trời, biết đâu một quốc gia nào đó nó bỏ hẳn toàn lý hóa như Phần Lan thì sao? Nó bỏ đến 70% rồi đó, nó còn giữ lại 30% thôi. Nhưng mà trước khi để giảm được ba độc tố mà phát triển được ba gốc rễ thì chúng ta phải hiểu nó. Mà muốn hiểu nó thì nó lại đang vận hành trong đời sống. Tam độc và ba gốc nó đang vận hành trong đời sống cùng với chúng ta. Bất cứ một hành vi, một lời nói, một suy nghĩ của các bạn nó đều dính đến hai cái tam giác này. Vậy để hiểu ba cái yếu tố này một cách sâu sắc thì mới chuyển hóa nó được, thì chúng ta phải có năng lực hiểu rõ từng vấn đề, tức là có năng lực chánh kiến trong từng vấn đề, hiểu rõ từng vấn đề, từ đó mình lấy cái hiểu đó mang được vô trong đời sống của chính mình. Chứ chúng ta dạy lý thuyết không, học trò nói em hiểu rồi mà nó mang ra đời sống nó không mang được, là chúng ta giáo dục vậy không ổn, dạy dỗ vậy không ổn. Nên chánh kiến nó phải đẩy đến nó thành nó hiểu để áp dụng được, tức là văn tư nó phải đến tu. Văn tuệ là dạy về lý thuyết, tư tuệ là bắt nó suy nghĩ có chiều sâu, và tu tuệ là bắt nó thực hành, bắt nó áp dụng trong đời sống thì nó mới đi hết được chánh kiến. Như vậy hiểu rõ vấn đề và biết ứng dụng trong thực tế, sau đó nó mới soi vô nội tâm của nó để nó hiểu vận hành của tam độc và ba gốc thì nó mới sửa được nó. Vậy ngành nghề giáo của chúng ta là giúp học sinh hai cái yếu tố này thành cái lõi của nghề giáo, chứ không phải nghề giáo của các bạn đang là học dạy cấp 3 là để cho học sinh đậu đại học, đấy không phải. Đấy nó chỉ là một phương tiện, một chặng đường thôi, chứ nó không phải là cái lõi của giáo dục. Rồi, Khi mà chúng ta có chánh kiến về cái nghề giáo rồi, để chuyển hóa học sinh như thế nào rồi, thì từ đó trở đi chúng ta mới chánh kiến đến từng môn học rất là dễ. Chúng ta mới có cái mục tiêu chiều sâu của từng môn học là làm sao nó vừa khớp với môn học mà nó lại phải vừa khớp với chánh kiến chung. Dạy toán làm sao nó vừa khớp với môn toán mà lại vừa khớp với gì? Khớp với cái chữ giáo dục chúng ta vừa phân tích, cái chữ nghề giáo chúng ta vừa phân tích. Tức là đúng với vấn đề đó, nhưng mà cái vấn đề tổng quan hơn bao trùm nó cũng phải đúng luôn. Giống như các bạn đang sống ở trên những cái trái đất này này, các bạn sống làm sao đúng với chính mình, nhưng còn phải đúng với một cộng đồng lớn hơn là cái xã hội này, và cộng đồng lớn hơn nữa là cả cái trái đất này, cái thiên nhiên này, nó có lành mạnh không? Hay các bạn sống được mình rồi phá xã hội, rồi phá thiên nhiên. Thì cái môn toán cũng vậy, môn kiến tạo cũng vậy. Các bạn phải chánh kiến chiều sâu làm sao để cái môn toán này nó phát huy được tốt nhất cho nó, nhưng mà nó vẫn phải đúng với cái tốt nhất của cái chữ giáo dục, của cái chữ nghề giáo. Thì lúc này chúng ta mới đặt bút xuống, chúng ta mới viết được, à vậy môn toán nên như thế nào cho nó đúng. Tiếng Việt và tiếng Anh tại sao lại gộp lại làm một? Các nơi khác người ta chỉ ghi là sinh ngữ thôi đúng không? Hoặc ngoại ngữ, chứ người ta không bao giờ ghi tiếng Việt vô. Vì người ta mặc định tiếng Việt là học trò nắm xong rồi. Quan điểm của mình, no. Nếu học trò đã nắm xong tiếng Việt rồi, các bạn đã thành nhân hết rồi. Các bạn trở thành người tốt hết rồi. Tiếng Việt và tiếng Anh có phải là chánh ngữ trong Bát Chánh Đạo không? Nó là cái chữ ngữ mà các bạn biết rồi. Ngữ nó đến từ chánh kiến và chánh tư duy. Chánh ngữ nó đến từ chánh kiến và chánh tư duy là chính, tức là đầu các bạn suy nghĩ xào nấu cái gì thì ngôn từ nói ra như thế. Các bạn là người suốt ngày đi nhậu nhẹt, các bạn không thể nào nói chuyện giáo dục được đâu. Các bạn là ông Edison, các bạn không thể nào nói chuyện đánh bạc ở một bài được đâu. Vì cái đầu của các bạn chỉ có xào nấu cái việc phát minh sáng tạo thôi, không thể nào miêu tả được là đi đánh bài ở một bài như thế nào, nó không miêu tả được. Nên chánh ngữ nó là quả, thì nhân của nó là chánh kiến và chánh tư duy. Vậy tiếng Việt và tiếng Anh là cái mà các bạn chuyển tại chánh ngữ đó, chánh kiến của nó là vậy đó. Nhìn sâu vô mọi ngôn ngữ chúng ta học, không phải tiếng Việt và tiếng Anh không, tiếng Hoa, tiếng Pháp, tiếng gì cũng được, vấn đề là nó phải là thực sự nó truyền tải được chánh ngữ, nó phải là chánh ngữ bất kể nó là ngôn ngữ gì. Mà chánh ngữ thì nó truyền tải được chánh kiến và chánh tư duy, chứ nó không thể nào nó truyền tải được tam độc. Nó truyền tải tam độc hư người ta hết, nó bơm tam độc vào những người xung quanh nó hư người ta hết, nó thành bơm virus. Nhưng nó truyền tải được giới định tuệ, đạo đức, trí tuệ, nghị lực thì nó làm đúng cái nhiệm vụ của nó. À. Nên tại sao thầy giáo không được chửi thề trên lớp? Các bạn hình dung không? Chửi thề nó đâu phải là chánh ngữ. Thầy giáo không được hứa lèo trên lớp, không được phép nói dối trên lớp. Nói dối với vợ còn du di nhá. Còn về nguyên tắc là với vợ cũng không được phép nói dối luôn. Cái này khó mấy thầy nha. Mấy thầy lớn tuổi nên không nói dối với vợ là khó lắm. Mình đúc kết từ bản thân mình nhỉ. Lấy vợ vào không nói dối là siêu bản lĩnh mới không nói dối được. Còn hầu hết 10 người là 9 người lấy vợ như là phải nói dối. Không nói dối ít thì nói dối nhiều. Vì vợ đặt mấy câu hỏi ngặt nghèo lắm. Trả lời đúng cũng chết mà trả lời sai cũng chết cơ. Mình học bài này đi, đừng quan tâm thầy Lê Thẩm Dương. Thầy Lê Thẩm Dương cái đó người ta gọi là phong cách. Phong cách đó nó có thể lẫn tí tam độc vô cho nó. Vì chúng ta đang sống với tam độc thì họ bơm một chút tam độc vô chúng ta hấp dẫn hơn là họ nói chánh ngữ. 10 câu chánh ngữ ở ông đá, 2 câu tam độc vô để cho nó hấp dẫn lên. Các bạn biết ở ngoài Bắc có những cái làng á, 10 câu nói ra là 11 câu chỉ thề không? Có biết những cái làng đó không? Đấy, người ta nói như thế mới gấu. Còn 10 câu nói ra mà không có câu nào chửi thề, nó bảo thằng này gà công nghiệp. Nên chánh kiến rất quan trọng. Chúng ta nhìn vô chúng ta biết cái điều đó không nên thì chúng ta dừng, chứ không để dư luận xã hội nó tác động. Các bạn lạc làng đó rồi để nửa năm sau mình chửi thề như giặc à? Thế một ngày đẹp trời các bạn lạc cho cái làng nó nghiện heroin, để 3 ngày sau các bạn nghiện theo nó à? Đúng không? Nhưng cái đó là chuyện của họ, mình phải biết cái gì đúng, cái gì sai để mà mình theo. Mình biết thầy Dương có cái gì ưu điểm, có cái gì nhược điểm. Đó. Như vậy nếu mà chánh ngữ nó chỉ để truyền tải những cái gì thuộc về chánh tư duy và chánh kiến, nó để truyền tải những cái gì thuộc về giới định tuệ, thì ở đây chúng ta bắt đầu quay trở lại cái bài phân tích về chánh ngữ. Tiếng Việt và tiếng Anh nó là hai công cụ để truyền tải ngôn ngữ, đúng không? Nếu các bạn học thêm tiếng Hoa, nó có thêm công cụ nữa để truyền tải ngôn ngữ. Thêm tiếng Pháp nữa thành thêm công cụ nữa thôi. Vậy bản chất nó là công cụ để truyền tải ngôn ngữ. Vậy để nó là công cụ thì các bạn phải sử dụng công cụ một cách nhuần nhuyễn. Các bạn bước lên chiếc xe, các bạn phải biết đi xe, còn không là các bạn lát gây tai nạn đó. Nên phát triển ngôn ngữ, sử dụng ngôn ngữ thành thạo, chính xác và hợp lý. Các bạn thấy chưa? Sử dụng công cụ thì phải hiểu nó để mà sử dụng nó nhuần nhuyễn. Cái bước thứ hai là gì? Truyền tải thông tin đúng và hướng thiện. Cái chữ đúng và hướng thiện, đúng thuộc về trí tuệ, hướng thiện thuộc về đạo đức, có phải là truyền tải ba gốc rễ không? Thì lập tức nó thành ngôn ngữ, mà ngôn ngữ có nói thì có nghe, nghe người ta gọi là tiếp nhận, nói thì gọi là truyền tải. Đó, chuyện tiếp nhận và truyền tải vậy thôi, viết ra cái hai câu này. Các bạn nắm được nguyên lý chưa? Đầu tiên là công cụ, mình phải hiểu sâu về công cụ để mình sử dụng cho nó đúng. Và cái thứ hai, công cụ phải truyền tải được ba gốc rễ: thông tin đúng và hướng thiện, vậy thôi. Còn thông tin tầm bậy tầm bạ cũng bắt học trò học, thông tin suối nó đi trộm cắp cũng suối nó nói dối cũng bắt học trò học, là chúng ta giết một thế hệ học trò. Mà Việt Nam mình giết nhiều lắm rồi, tấm cám là giết người nhiều lắm rồi, ăn khế trả vàng giết người nhiều lắm rồi, đúng không? Qua cầu gió bay, yêu nhau thì cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Mẹ nuôi 17 năm, đi ngang cầu gặp một anh đẹp trai, anh dụ cởi áo cho anh ý. Thế là về nhà nói dối mẹ. Hỏi sao vô lý vậy, đúng không? Dạy trẻ mấy cái đó là thành ca dao tục ngữ nữa. Bởi vậy nên tục ngữ nó dạy đó, nguy hiểm lắm. Ngôn ngữ nó không được có chữ tránh ngữ là nó dễ, nó thành hơi tục một tí gọi là tục ngữ. Rồi, văn. Văn là người. Vậy là tiếng Việt hay tiếng Anh hay bất cứ ngôn ngữ gì các bạn nói ra thì nó là văn, đúng không? Các bạn đặt bút xuống viết thì nó là văn hay gì nữa. Các bạn lên cái máy tính các bạn viết thành cái email, người ta gọi là email vậy thôi. Các bạn lên Facebook các bạn comment thì đó là Facebook của các bạn. Vậy nó cũng đẻ ra từ tránh ngữ, nhưng mà nó thể hiện cái tâm tư của các bạn một cách sâu lắng hơn. Vì các bạn văn là có xu hướng viết chứ không phải văn không phải nói. Nói không nhiều bằng viết. Vậy viết thì nó có cái chiều sâu lắng hơn, nên khi có chiều sâu lắng hơn thì nó đúng thật với cái bản chất của mình hơn, chứ nó không phải là cao hứng bất tử. Như vậy văn chính là người, văn là để tải đạo chứ không phải văn là để viết mấy cái câu chuyện vui, câu chuyện nhăng nhít giật gân, không phải vậy. Như vậy nếu mà văn để truyền tải những cái điều hay lẽ phải, văn để truyền tải những cái tốt đẹp đến cho mọi người, thì mọi người khi mà đọc một cái bài văn đó, mọi người phải hiểu và đồng cảm với vạn vật. Cái này rất quan trọng. Vạn vật chính là góc nhìn của gì? Nhân sinh quan hay xã hội quan hay thiên nhiên quan? Thiên nhiên quan. Tức là chúng ta học văn để chúng ta có một cái góc nhìn rộng ra, chứ không phải là góc nhìn hẹp. Các bạn học văn á, 10 năm, 12 năm mà các bạn góc nhìn chỉ có mỗi một mình thôi, là cái rốn của vũ trụ thôi, tức là đầy bản ngã, thì các bạn càng giỏi chừng nào các bạn càng giết xã hội nhanh chừng đấy. Nên cái góc nhìn của chúng ta phải rộng ra, càng rộng chừng nào thì chúng ta dung chứa được mọi người tốt chừng đấy. Mà càng dung chứa chừng nào nâng tầm được đạo đức của mình lên, là phải xem lại cái bài văn đó, hay nó lại hạ đạo đức của mình xuống, làm cái tâm đố kỵ, cái tâm ích kỷ, tâm ghen tị nó tăng lên. Đó, thì chúng ta phải xem những cái bài văn này, xem lại ha. Rồi văn nó cũng giống như lời nói vậy thôi, nhưng nó đặt bút xuống viết thôi. Đó, nên nó truyền tải được cái tư duy của các bạn thành bài viết, suy nghĩ thành bài viết. Nhưng mà nó phải hướng đến đồng cảm với vạn vật, hiểu và đồng cảm. Đồng cảm là đạo đức, thì hiểu là cột trí tuệ, dùng từ khác đi thôi. Vẫn có hai cái cột đó trong đó ha. Hàm dưỡng tâm hồn, tư duy sâu sắc để hình thành nhân cách con người. Nhân cách con người chúng ta học rồi, nó gồm ba yếu tố, đúng không? Đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Đấy, vậy nó hình thành được đạo đức, trí tuệ, nghị lực thì đấy, tâm hồn đó người này càng ngày càng được hàm dưỡng à. Biết chọn lọc thông tin đúng từ các nguồn sách báo internet. Mà văn thì bài văn nó trên mạng đầy, thế là các bạn lên trên mạng các bạn đọc, nó lẫn rất nhiều thông tin rác, các bạn phải biết lựa lựa rác, vứt bớt đi. Còn nạp rác suốt ngày đầu mình sẽ nhiều rác. Vậy đó. Như vậy tránh kiến là vậy đó. Còn ngày xưa các bạn nó không có sách báo internet nhiều, thì nhiều khi cái dòng cuối cùng có thể không cần để. Nhưng bây giờ thì cái thông tin rác nó nhiều quá, phải để vô để ngăn ngừa bớt, để ngăn ngừa bớt. Như vậy là cũng là cái này, nhưng mà ở những cái thời khác chúng ta có thể điều chỉnh tránh kiến, miễn là nó vẫn ráp với cái khung giáo dục chung bên trên, nó phù hợp. Nhưng đến thời nay thì chúng ta phải sửa nó lại để nó phù hợp với thời hiện đại. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.